Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên ánh mắt nó lướt đi, dừng trên người thanh niên áo trắng được kiếm trận bao vây bảo vệ ở chính giữa. Nó lập tức gầm lên, bàn chân giẫm mạnh trên mặt đất, cơ thể to lớn lao vọt đi giống như tia chớp. Dừng tay, người trung niên áo gai ở giữa không trung nhìn thấy cảnh đó lập tức quát lên, kiếm thế ngút trời ở đằng sau giống như nước sông cuộn trào. Trường kiếm trong tay lại phóng ra kiếm quang sắc bén xé rách hư không một lần nữa, mạnh mẽ chém xuống. Thiết huyết kiếm trận, vạn kiếm quy nhất. Trong kiếm trận, môn chủ kiếm môn quát lớn, các đệ tử đồng loạt biến trận. Trong thời gian ngắn, vô số kiếm mang màu máu bùng lên từ trong trận, giống như một con rồng đánh vào người ma long điểu. Keng keng keng, dưới hai tầng tấn công, máu trên người ma long điểu bắn tung tóe, bị thương không nhẹ. Nhưng nó không quan tâm. Dường như đã nhận định trên người kẻ áo trắng ở trung tâm kiếm trận có thứ nó muốn. Trong cảnh máu văng tung tóe, nó không ngừng tiến gần tới kiếm trận, muốn xông vào trong giết chết thanh niên áo trắng. Thiết huyết kiếm trận, thần kiếm như yên, khuếch tán. Môn chủ kiếm môn lại hét lên một tiếng, kiếm trận mênh mông lập tức khuếch tán giống như khói. Trong chớp mắt, khói kiếm tràn ngập huyết khí bành trướng thành man thú hoàn toàn không thua kém ma long điểu tiểu thành bao nhiêu. Loáng thoáng nhìn lại, man thú đó giống như một con giao long trên đất liền. Vù, thân hình người trung niên áo gai lóe lên, đáp xuống trên đầu giao long, thoáng chốc khí thế ông ta ầm ầm tăng vọt. Đồng thời, kiếm mang màu máu xé rách bầu trời đó cũng to ra nghìn trượng, chém xuống ma long điểu đang đến gần một lần nữa. Ầm ầm, hoàn toàn không có bất cứ kỹ xảo nào, bây giờ hai bên đối chọi nhau, chỉ đấu sức mạnh đơn thuần. Bất cứ kỹ xảo nào ở trước sức mạnh vĩ đại mênh mông này đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Cảnh giới âm dương đại thành bình thường muốn nhúng tay vào cũng sẽ bị xé nát thành mảnh vụn ngay lập tức. Trong nghìn vạn kiếm mang điên cuồng nổ ra, ma long điểu mạnh mẽ ngang tàng bị chém bay đi. Dưới chân người trung niên áo gai, con giao long ngưng tụ từ khói kiếm màu máu há chiếc miệng máu ra, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc nhắm tới ma long điểu ngã trên mặt đất. Sóng âm lan ra. Người trung niên áo gai một tay kết ấn, một luồng kiếm ý hội tụ trên sóng âm đó. Sóng âm vô hình bỗng trở nên sắc bén vô cùng, cuồn cuộn lao tới, mạnh mẽ vô biên. Keng, keng, keng, ma long điểu rơi xuống đất, bị sóng âm tấn công, trên người lại có thêm những vết máu đầm đìa, vô cùng đáng sợ. Máu như cầu vồng, rơi xuống đất theo đường vòng cung, thoáng chốc chảy thành sông, kéo dài trăm trượng. Trận chiến tàn khốc. Nhìn mà kinh hãi, trong lúc mọi người của Thiết Huyết Kiếm Môn cảm thấy có thể nghỉ ngơi đôi chút, Tử Điện Ma Long Điểu lại ầm ầm đứng dậy. Nó phát tiết cơn giận trước nay chưa từng có, khí tức nóng nảy mà ác liệt được đẩy tới cực hạn, khiến nửa bầu trời biến thành màu xám xịt. Phù phù, không hề có dấu hiệu nào báo trước, đôi cánh màu xanh lục to lớn của nó bắt đầu vỗ điên cuồng. Trong lúc nó vỗ cánh, đất trời đổi màu, gió lớn nổi lên, càn quét tám phương. Cách chương.